Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, chương 312, nhược điểm. Chương 312, nhược điểm đương thiên huyễn ưng vương hư không tiêu thất thời điểm. Diệp Chân trái tim đột nhiên co rụt lại, một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác đột ngột nổi lên Diệp Chân trong lòng. Ly Hùng ưng tiếng hét lớn đột ngột xuất hiện, Diệp Chân quay đầu nháy mắt, liền thấy vừa rồi biến mất thiên huyễn ưng vương đột nhiên xuất hiện ở hắn trái phía sau chỗ 5 dặm. Trong một sát na, vậy mà vượt qua khoảng cách 10 dặm. Diệp Chân giật mình ngay miệng, to lớn linh lực hùng ưng như thiểm điện đánh tới Diệp Chân sau lưng. Cái kia thật dài mỏ ưng hung hăng mổ đánh vào Diệp Chân phía sau lưng, thanh ngọc linh giáp phát ra từng tiếng khó có thể chịu đựng giòn vang. Trong chốc lát rạn nứt ra ngàn vạn vết rạn thời khắc, trong nháy mắt tiêu tán. Thấy thế, Diệp Chân lần nữa chấn động, đây là hắn thanh ngọc linh giáp lần thứ nhất bị trực tiếp đánh nát. Quả nhiên, thanh ngọc linh giáp tại đứng trước hồn hải cảnh cường giả lúc công kích còn chưa đủ, nhìn mình một cái linh lực hùng ưng chỉ là đánh nát Diệp Chân hộ thể linh giáp. Thiên huyễn ưng vương cũng là lấy làm kinh hãi. Hắn vốn tưởng rằng, vẻn vẹn cái này một cái linh lực hùng ưng là có thể trọng thương Diệp Chân. Hừ, coi như ngươi hộ thể linh giáp bất phàm. Bất quá, tử kỳ của ngươi cũng đến. Sau lưng hùng ưng linh cánh khẽ động, một cái lại một cái linh lực hùng ưng tật nhào mà ra. Đánh phía Diệp Chân, cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân trong ngực chiến hồn huyết kỳ vô thanh vô tức chạy ra khỏi hai vệt huyết quang, sáp nhập vào Diệp Chân cùng Vân Dực Hồ Tiểu Miêu thể nội. Vân Dực Hồ Tiểu Miêu cánh thịt chấn động, lượng lớn vân khí tụ tập mà đến nháy mắt, tốc độ trong nháy mắt tiêu thăng, chở Diệp Chân tại biển mây bên trong bão tố ra một đầu sóng bạc. Vân Dực Hồ Tiểu Miêu tốc độ cái này một tiêu thăng, cái kia liên tiếp linh lực hùng ưng đột ngột vô hụt, bị Vân Dực Hồ Tiểu Miêu xa xa bỏ lại đằng sau, tiêu tán trong không khí. Linh lực chuyển một cái, một tầng thanh ngọc linh giáp lần nữa bao trùm đến Diệp Chân bên ngoài thân. Diệp Chân căng thẳng thần kinh, mới thoáng có chỗ buông lỏng. Vừa rồi, Diệp Chân thế nhưng là trên quỷ môn quan dạo qua một vòng. Nhìn lấy tan biến tại biển mây bên trong Diệp Chân, thiên huyễn ưng vương trong đôi mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc, hắn thế nào cũng không nghĩ ra Diệp Chân lại có thể tại tốc độ cái này một hạng bên trên quang hắn. Liền cái này thời gian mấy hơi, bị xa xa rơi vào phía sau thiên trụ chân nhân, Tạ Luật đuổi theo, yên tâm, tiểu tử này chạy không thoát, ta tin tưởng, hắn yêu phó loại này gia tốc bí pháp, khẳng định tiếp tục không được thời gian quá dài. Đuổi tới Tạ Luật, gương mặt âm hiểm cười, thần niệm thoáng khẽ động, liền dẫn hai người lộn vòng phương hướng đuổi theo, cảm nhận được phía sau đuổi sát không buông ba đạo linh lực ba động. Diệp Chân lông mày gắt gao nhíu lại, Diệp Chân biết, hắn lần này, thực sự gặp đại phiền toái, bị ba vị hồn hải cảnh cường giả truy sát, trong đó còn có thiên huyễn ưng vương dạng này đỉnh tiêm hồn hải cảnh đại năng. Nếu là chỉ có một vị, Diệp Chân còn có thể ý nghĩ quần nhau, ba vị, nếu như một khi bị đuổi kịp, chờ đợi Diệp Chân, cũng chỉ còn đường chết. Nhất định phải cầu viện. Một chút suy nghĩ, một đạo phù quang liền đột ngột từ Diệp Chân trong tay bay ra, hướng về Tề Vân Tông thiết lập tại Kiếm Nguyên Đế Quốc cùng Hắc Thủy Quốc một cái trung chuyển cứ điểm rơi đi. Mặc dù cầu viện phù tấn đã phát ra, nhưng là Diệp Chân lúc này còn tại Kiếm Nguyên Đế Quốc nội địa, cách Hắc Thủy Quốc Tề Vân Tông còn có hơn 200.000 dặm xa. Coi như là hồn hải cảnh đại năng phi hành hết tốc lực, cũng phải 1-2 ngày thời gian mới có thể bay đến. Nước xa không cứu được lửa gần, mà vân dực hổ loại này cực hạn tốc độ phi hành. Nhiều nhất chỉ có thể bảo trì một canh giờ. Không đúng, có gì đó quái lạ. Tuyệt đối có gì đó quái lạ. Nghĩ đến, hẳn là thiên trụ chân nhân hoặc là tạ luật. Tại dưới người của ta cái gì truy tung bí pháp. Liên tiếp chuyển hướng mấy cái phương hướng. Diệp Chân tinh tế cảm ứng phát hiện. Chỉ cần hắn chuyển một cái gãy phương hướng. Phía sau hắn cái kia đuổi sát không buông ba đạo cuồng bạo linh lực khí tức. Cũng sẽ tùy theo chuyển hướng phương hướng. Truy tung cùng phản truy tung chuyện này. Diệp Chân tại Hắc Thủy Quốc hình bộ tổng bộ đầu Lưu Đại Đồng nơi đó cũng học qua. Tại cự ly xa dưới tình huống. Trên không trung kình phong mãnh liệt dưới tình huống. Cái gì khí vị, khí tức truy tung đều là không dùng được. Đặc thù yêu thú cùng đặc thù truy tung đặc biệt phẩm. Xem ra, chỉ có hai thứ này. Thần hồn lực lượng tại tự mình toàn thân cao thấp quét một lần. Diệp Chân không phát hiện bất cứ dị thường nào. Đột nhiên, Diệp Chân trong đầu, tránh qua 5 lần 7 lượt xuất hiện qua đạo hắc quang kia. Chẳng lẽ ta bị truy tung đến ngọn nguồn, liền là đạo hắc quang, rất có thể là một loài chim. Cảm thấy có chỗ phán đoán về sau, thanh dực thần cung đột ngột xuất hiện tại Diệp Chân trong tay. Hiu, hắc quang chợt lóe lên, một đạo thanh dực linh tiễn đột ngột lóe lên một cái rồi biến mất. Vậy mà không trúng, con chim này tốc độ thật nhanh. Diệp Chân có chút giật mình. Theo sau, Diệp Chân nhíu mày suy nghĩ khởi đối sách đến. Hắn nhất định phải ở một cái canh giờ ở trong. Vân Dực Hổ Tiểu Miêu tốc độ xuống hàng phía trước. Giải quyết hết con chim này. Bằng không, chờ đợi Diệp Chân, chính là chỉ còn đường chết. Hừ, tiểu tử kia vậy mà mưu toan dùng cung tiễn bắn xuống ta vô ảnh tỏa hồn chuẩn. Thật sự là nằm mơ. Phía sau thông qua vô ảnh tỏa hồn chuẩn ánh mắt nhìn thấy đây hết thảy tạ luật cười lạnh. Tiểu tử này tỏa kỵ đã bảo trì loại này cuồng bạo tốc độ 1 khắc đồng hồ. Hừ, loại này mỗi canh giờ tiếp cận vạn dặm tốc độ. Liền là hồn hải cảnh cường giả cũng bảo trì không được bao lâu. Ta ngược lại muốn xem. Hắn còn có thể kiên trì bao lâu. Đối tốc độ có cực sâu trình độ hiểu Thiên Huyễn Ưng Vương cũng cười lạnh. Một hồi, chỉ cần tốc độ của hắn một chậm lại, chúng ta liền chia ra bọc đánh. Thiên trụ chân nhân gương mặt nghiêm nghị, đương cái loại này thấy rõ hết thảy cảm giác quen thuộc thăng lên nháy mắt. Diệp Chân rốt cục thở dài một hơi, tại liên tục thử 3 lần về sau. Diệp Chân rốt cục lần nữa tiến vào kiếm tâm thông minh cảnh giới. Cũng chính là này sẽ có thời gian để Diệp Chân liên tục thôi động chú mạch thần thông. Dưới tình huống bình thường, chú mạch thần thông từ thôi động hiển hiện tán đi thần thông ẩn vào thể nội. Ít nhất cần 300 hơi thở thời gian. Cái này tại thời gian chiến tranh là tuyệt đối không thể nào. Nhưng là bây giờ tại Vân Dực Hổ Tiểu Miêu trên lưng, để Diệp Chân có đầy đủ thời gian nếm thử. Kiếm tâm thông minh bị kích hoạt nháy mắt, chung quanh phạm vi vài dặm tình hình, bao quát mỗi một tia vân khí biến hóa. Diệp Chân cũng nhưng tại tâm, một cái tại trong mây mù hối hả bay lượn cùng Diệp Chân nhược tức nhược ly chấm đen nhỏ. Cũng thỉnh thoảng xuất hiện ở Diệp Chân phạm vi cảm ứng. Chi, thanh dược thần cung trong thời gian ngắn bị Diệp Chân mở thành trăng rằm. Tiểu Miêu, dựa vào phải, cơ hồ là Tiểu Miêu dựa vào phải phi hành nháy mắt. Cái kia chấm đen nhỏ xuất hiện lần nữa ở Diệp Chân kiếm tâm thông minh trong phạm vi. Ngón tay nhẹ nhàng buông lỏng. Hiu, một đạo linh mũi tên phảng phất sấm sét phá vỡ tầng tầng mây mù chọc tức. Trong thời gian ngắn liền xuyên qua cái kia chấm đen nhỏ thân thể. Cái kia lớn chừng bàn tay chấm đen nhỏ. Trong một sát na liền phân giải thành tỉ mỉ nhất huyết điểm. Cơ hồ là đồng thời. Phía sau mấy chục dặm bên ngoài đuổi sát không buông chấp pháp trưởng lão tạ luật. Thần sắc đột nhiên ngẩn ngơ. Ta vô ảnh ngỏa hồn chuẩn. Tạ Luật bi phẫn giống giận. Thế nào? Ta vô ảnh ngỏa hồn chuẩn khí tức đột nhiên biến mất. Nói ra câu nói này thời điểm, Tạ Luật đau lòng đến chính muốn thổ huyết. Cái này vô ảnh tỏa hồn chuẩn chân quý cỡ nào, tác dụng cường đại cỡ nào, cũng chỉ có hắn mới biết được. Những năm gần đây này, không biết giúp hắn thu được bao nhiêu ẩn mật tin tức, giúp hắn làm bao nhiêu đại sự. Thế nhưng là bây giờ, không tốt, tiểu tử này muốn vung ra chúng ta, ta phải nhìn chằm chằm hắn. Thiên Huyễn Ưng Vương kinh hô thời điểm, quanh thân linh lực lóe lên, thân hình lần nữa hư không tiêu thất, huyễn ảnh độn. Trong nháy mắt tiếp theo, Thiên Huyễn Ưng Vương phảng phất lăng không vượt qua 10 dặm khoảng cách. Trong thời gian ngắn liền đem hắn cùng với Diệp Chân ở giữa khoảng cách kéo đến 30 dặm bên. Trong hơn nửa canh giờ đều đi qua, ta cũng không tin tọa kỵ của ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Cắn răng một cái, Thiên Huyễn Ưng Vương thân hình lần nữa biến mất tại chỗ. Thi triển lên chuyện này với hắn mà nói biến mất đều lớn vô cùng. Huyễn ảnh độn, liên tiếp 3 lần huyễn ảnh độn thi triển xuống, Thiên Huyễn Ưng Vương vậy mà đuổi tới Diệp Chân trong vòng 10 dặm. Lấy mắt thường liền có thể nhìn thấy cưỡi vân rực hổ tiểu miêu cuồng bay Diệp Chân. Lão già này thật sự là âm hồn bất tán. Vừa muốn thoát thân Diệp Chân, nhìn thấy lần nữa từ đuổi gần Thiên Huyễn Ưng Vương, lông mày đột nhiên nhíu chặt. Hơn nửa canh giờ đã qua, Diệp Chân đoán chừng vân rực hổ tiểu miêu có thể kiên trì thời gian cao nữa là liền là một khắc đồng hồ qua một chút. Giờ phút này vân rực hổ tiểu miêu khí tức trong người đã bắt đầu giảm bớt. Theo thời gian tiếp tục, Thiên Huyễn Ưng Vương cùng Diệp Chân ở giữa khoảng cách lần nữa bắt đầu kéo xa. Hết cách rồi, vân rực hổ tiểu miêu tại chiến hồn huyết kỳ gia trì hạ bộc phát ra tốc độ cực hạn. Liền là hồn hải cảnh cường giả cũng vô pháp thời gian dài tiếp tục. Mắt thấy Diệp Chân thân hình biến mất ở biển mây bên trong. Tại thần hồn bên trong khí tức càng ngày càng yếu, Thiên Huyễn Ưng Vương thần sắc mãnh liệt, linh quang lần nữa mãnh liệt. Nhưng vào lúc này, cơ hồ là đồng thời, cái kia lượng lớn vân khí tán đi, vân rực hổ tiểu miêu một cái tật ngừng, khiến Diệp Chân thân thể đột ngột lơ lửng trong hư không. Diệp Chân ánh mắt híp nửa, kiếm tâm thông minh cảnh giới dưới, quanh mình vài dặm tình huống Diệp Chân hiểu rõ tại tâm. Đột nhiên, Diệp Chân lông mày khẽ động, phía trước 4 dặm chỗ xuất hiện một tia khác thường ba động, giống như là thai động đang nhanh chóng tăng cường lấy. Hẳn là nơi này, xích ngọc ấn đi. Diệp Chân trước ngực lơ lửng xích ngọc ấn đột ngột bay ra, như thiểm điện bay về phía cái kia chỗ có khác thường ba động hư không. Suy, hư không phảng phất xé rách, đột ngột tuôn ra một đoàn linh quang. Trong nháy mắt tiếp theo, Thiên Huyễn Ưng Vương thân hình đột nhiên từ trong hư không xuất hiện. Vừa mới xuất hiện, Thiên Huyễn Ưng Vương đột ngột ngẩn ngơ, vẻ mừng như điên đột nhiên liền xông lên đầu. Diệp Chân vậy mà liền tại trước mắt hắn vẫn là đứng im bất động. Đây là tản ra khủng bố ba động xích ngọc ấn ánh vào Thiên Huyễn Ưng Vương tầm mắt. Trong nháy mắt tiếp theo, Thiên Huyễn Ưng Vương thần sắc đột ngột mà trở nên vô cùng hoảng sợ. Bạo thành một đoàn xích ngọc ấn cùng Thiên Huyễn Ưng Vương tiếng kinh hô vang dội đến. Thiên Huyễn Ưng Vương đã không có thời gian đi cân nhắc Diệp Chân một cái hóa linh cảnh võ giả là như thế nào phong tỏa hắn huyễn ảnh độn thoát ra địa điểm. Hắn thi triển huyễn ảnh độn đi ra, cuối cùng trong tích tắc là hắn suy yếu nhất thời điểm, thậm chí ngay cả hộ thể linh cương cũng là yếu nhất thời điểm. Huyết ưng hộ thể, một miệng lớn bản nguyên tinh huyết cuồng phún mà ra, trong thời gian ngắn hóa thành một đạo to lớn huyết ưng bảo hộ ở Thiên Huyễn Ưng Vương trước người. huyết ưng còn không có hoàn toàn tan ra, xích ngọc ấn nổ tung khủng bố sóng xung kích, liền đem cái này bán thành phẩm huyết ưng phá tan thành từng mảnh. Sau đó, màu đỏ lóe sáng quang hoa, trong thời gian ngắn liền che mất thiên huyễn ưng vương. Hừ, thiên huyễn ưng vương, lần tiếp theo gặp mặt thời khắc, là tử kỳ của ngươi. Đối với kết quả, Diệp Chân lại là nhìn cũng không nhìn, thúc dục tọa hạ vân rực hổ, liền biến mất ở trong mây, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.